Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào toàn thể tri huynh đệ, thiện hữu trí thức, nâng trí trí thức, quý Phật tử gần xa kính mến. Giờ phút này như thường lệ là chúng ta học kinh Pháp Bảo Đàn. Ở Việt Nam là sáng sớm Chủ nhật ngày 21 tháng 2 giờ của Việt Nam. Cảm ơn các huynh đệ tinh tấn mà cố gắng lắng nghe. Chào hết, thật sự rất là vui sự tinh tấn của quý vị. Bữa nay tôi xin lướt qua một đoạn và bắt đầu học cái đoạn mới qua một vị tăng mới. Kỳ Phật Pháp Bảo Đà kỳ này là kỳ 69 và tiếp tục phẩm thứ 7, phẩm cơ duyên. Kỳ trước thì mình học về mấy kỳ trước học về một vị tăng tới hỏi lục tổ xoay quanh về vấn đề duy thức á ha, về tâm thân tứ trí. Thì thưa chư huynh đệ, là như tôi đã chịu thiệt với các vị là tôi không có chuyên gì duy thức, mà tôi cố gắng lắm đó, tôi giải được mấy kỳ như vậy. Thì tôi mong rằng nếu cái điều nào không rõ thì các Phật tử cố gắng tìm hiểu thêm, hoặc là đi tham vấn với những vị thầy chuyên về cái pháp môn duy thức học. Còn tôi thì hồi học thì tôi không có thích học duy thức nhiều, cho nên tôi khả năng tôi chỉ tới đó thôi à. Cho nên tôi xin lướt qua. Thôi thà mình khả năng mình dạy, mình biết mình dạy cho nó chắc ăn đi, để rồi nói càng, nói bừa, nói bại, nói kiểu như tỏ vẻ tới đây mình cái gì cũng biết hết rồi, không được. Cho nên vậy thì tôi xin lướt qua bữa nay học vị tăng khác. Bởi vì bữa nay là vị tăng tên là Trí Thường. Tăng Trí Thường, người ở Quý Khê, tỉnh Tín Châu. Xuất gia lúc còn nhỏ tuổi, quyết chí cầu kiến tánh. Một hôm đến tham lễ, lục tổ hỏi ngươi từ đâu đến và muốn cầu việc gì. Tăng Trí Thường đáp: đệ tử gần đây đến núi Bạch Phong ở Hồng Châu lễ Hòa Thượng Đại Thông, nhờ chỉ dạy cái diệu nghĩa kiến tánh thành Phật, nhưng chưa hết nghi ngờ nên từ xa đến đảnh lễ, mong Hòa Thượng khai thị. Lục tổ mới hỏi: Hòa Thượng Đại Thông nói thế nào, ngươi thử nói lại xem. Tăng Trí Thường đáp: Trí Thường đến đó trải qua 3 tháng chưa được chỉ dạy, trong lòng tha thiết vì Pháp, nên một hôm vào trượng thất hỏi thế nào là bản tâm, bản tánh của Trí Thường. Hòa Thượng hỏi: cái gì phan cho tôi cái máy nó báo là gửi bài đi cho người ta. Hòa Thượng mới hỏi: ngươi, xin lỗi tôi đọc lại đoạn đó. Lục tổ hỏi: Hòa Thượng Đại Thông nói thế nào, ngươi thử nói lại xem. Tăng Trí Thường đáp: Trí Thường đến đó trải qua 3 tháng chưa được chỉ dạy, trong lòng tha thiết vì Pháp, nên một hôm vào trượng thất hỏi thế nào là bản tánh, bản tâm của Trí Thường. Hòa Thượng mới hỏi: ngươi thấy hư không chăng? Trí Thường đáp: thấy. Hòa Thượng mới hỏi: ngươi thấy hư không có tướng mạo chăng? Trí Thường đáp: hư không vô hình, đâu có tướng mạo. Hòa thượng nói, bảo tích của ngươi cũng như hư không, chẳng có một vật để thấy gọi là chánh kiến, chẳng có một vật để biết gọi là chân tri, chẳng có xanh vàng dài ngắn, chỉ thấy bổn nguyên thanh tịnh, giác thể sáng tròn, gọi là kiến tánh thành Phật, cũng gọi là kiến tánh của Như Lai. Đệ tử dù nghe như vậy mà tâm còn chưa lãnh hội, xin hòa thượng khai thị. Lục tổ nói, cái thuyết của đại thông vẫn còn tri kiến, nên khiến ngươi chẳng lãnh hội. Bữa nay chúng ta học một đoạn này thôi. Và cũng xin thông báo rằng để tiếp cái đoạn này hấp dẫn là ngày mai Chủ nhật, thay vì cái giờ tôi giảng bài kinh ngắn, nhưng mà tôi sẽ giảng tiếp Pháp Bảo Đàm. Thành ra giống như tôi bù lại một kỳ nghỉ kỳ rồi vậy. Bởi vì đang cái đoạn hấp dẫn mà để tuần sau á thì eo quên. Tôi báo trước cho quý vị, sáng ngày mai bên này là Chủ nhật, là khuya Chủ nhật tại Việt Nam. Nếu vị nào còn thích, 11 giờ đêm tại Việt Nam tiếp tục nghe Pháp Bảo Đàm, cũng nói về cái đoạn chỗ mà quan trọng này. Bữa nay thì chắc mình học đoạn này thôi. Bây giờ tôi xin giải thích cái đoạn này. Tuy nó đơn giản vậy nhưng mà phải giải thích cho nó rõ ràng. Cái việc không khéo thì các vị lại vô hình dung, và các vị lại bị nó lộn thộn bởi cái văn kinh và không có hiểu nó uổng lắm. Cho nên tôi cố gắng giải thích rõ ràng nha. Quý vị chờ cho tôi một phút nha. Hay lắm quý vị ơi. Rất là hay, cho nên phải học thôi. Nếu nói một điều rằng là tôi với các vị rất là có phước, nhiều đời mình mới học được cái này đây nhé. Chứ không phải một đời mà mình dễ dàng mình gặp được cái chánh pháp gì đâu. Bây giờ xin phân tích đây. Có một vị tăng tên là Trí Thường ở tỉnh Tín Châu. Vị tăng này xuất gia còn nhỏ tuổi, là xuất gia lúc còn nhỏ đó, quyết chí cầu kiến tánh. Để giải thích từng câu như vậy nghe. Quý vị nhớ cho tôi cười, cho tôi thoải mái, tôi giải thích cho các vị nghe. Các huynh đệ mình ngồi nghiệm lại người xưa đó. Người ta đến với đạo á, đến với một vị thầy để học đạo, họ đặc biệt chỉ mong có một mục đích à, đó để làm sao thấy tánh thành Phật, gọi là kiến tánh thành Phật. Thường chúng ta ngày nay á, trong giới xuất gia cũng vậy, mà giới tại gia cư sĩ Phật tử cũng vậy, mình đến với đạo á, mình không có được cái tấm lòng như người xưa, mà mình đến với đạo mình chỉ mong những cái phương tiện giống như để mình vơi đi, bớt đi cái nỗi khổ niềm đau mà thôi. Chúng ta đến với đạo ngày nay nó ví như cái người bị cái mục ghẻ, mục mụn, mục giọt, nó đau nhất, nó sưng lên đau nhất, mà quý vị cứ tới, quý vị cứ nhờ lấy thuốc dán, lấy thuốc rượu xoa bóp cho nó đỡ đau nhất thôi. Hay nói khác hơn rằng vấn đề chúng ta ngày nay đến với đạo á, chúng ta chỉ đến bằng một cái chút gọi là niềm tin tôn giáo mà thôi. Còn người xưa đó, người ta đến với đạo á, là ta mục đích của ta là phải triệt tiêu cái khổ đau và phải chứng nghiệm được cái niết bàn. Ngày nay mà nói biểu các vị mà triệt tiêu khổ đau thì tiếc lắm, để dành. Để dành. Tôi cũng vậy nữa, kiểu tôi triệt cái tôi cũng tiếc lắm. Để dành. Thấy không? Đó đúng không? Tôi nói đúng ngay chưa? Đúng ngay bon chưa? Ngay bon huynh đệ, thầy trò huynh đệ chúng ta đúng ngay bon không? Nè, rồi thậm chí đó, cái giới xuất gia của chúng tôi đó, có nhiều người đến với đạo á, thật sự ra họ chỉ mong được an ổn trong đời sống, họ chỉ mong được miếng cơm manh áo, thậm chí họ có mong được có cái chùa to Phật bự, chứ đâu có mong triệt tiêu cái khổ đau đâu. Nếu mà tu hành mà mong triệt tiêu khổ đau để đạt tới cái sự an lạc niết bàn thì người ta đâu có ham các chùa để làm gì. Đừng có nói các chùa là lớn Phật, mà không có, mà không cần, mà không cần, mà không cần. Người nói các chùa để cho đời sau cũng không cần, cũng không cần, cũng không cần. Bởi vì sao? Ngoài đời ta còn nói câu mà tôi thường nhắc đi nhắc lại hoài đó, quý vị có nhớ câu tôi hay nhắc không? Câu này không phải của tôi, mà câu được của người xưa. Nó là cháu con, nó có cái phước của cháu con. Mình đừng vì cháu con mà làm thân trâu ngựa. Các vị nhớ câu đó nghe, ở huynh đệ nào bữa nay tôi nói chậm chậm ghi vô câu đó. Thế thì đó thứ nhất, các đạo đi, các chùa đi, cho lớn, cho đẹp, cho sang để đền ơn Phật thì Phật không cần. Cất chùa để là cho đời sau thì như tôi đã nói, người đời ta còn nói vậy, đừng nói chỉ người tu, nó đập hết trơn hả. Đời sau mà nói Phật tử nó cúng cúng dường khá khá, nó đập hả, đập nó lập lại hết hả. Phật cũng vậy nữa, Phật cũng làm đó là giống như là tôi không cần nói ta, mà cái gì cũng không cần nói tên ai nha. Thế mấy bên đây rần rộ ở Việt Nam có cái tượng ngọc và tượng Phật ngọc lớn nhất thế giới được đem về Việt Nam đặt ở cái chùa ngay trung tâm Sài Gòn. Thưa các vị ơi, cái tượng Phật đó cũng tội nghiệp ổng gian nan dữ lắm. Từ đó ông gian nan, mà Canada ông gian nan dữ lắm. Cái tự đó tội nghiệp á, ổng gian nan cho tới mức độ mà ổng không có được ở Canada đó. Cho nên không có gì mà quá mắc được ông thiện tài này hết trơn á. Tôi không có nói xấu ai nghe này, tôi nói chân thành, tôi không nói xấu ai. Tại vì khi cái tượng Phật ngọc á, mà cái tượng mà đẩy đi cả thế giới đó, rồi cẩu lên cẩu xuống nó bị gãy hết cánh tay, tội nghiệp Phật còn bị nạn đó nha. Phật còn bị gãy tay đó nha. Thành ra vị thầy này nè, tội nghiệp lắm à, cũng có tấm lòng lắm à. Này cái nói thiệt, cái nào tốt thì tôi nói tốt ha, cái nào tốt thì tôi nói. Trên có trời dưới có đất, ông thiện tài này đưa hai tay ra thề nha, không bao giờ ông thầy thiện tài này mà ghét người nào đó mà đè người đó xuống tận cùng, không có. Hay là thương người nào đó mà đưa người đó lên tận mây xanh, không có. Cái người ngoài đời người ta nói là mình ghét ai đó mình đạp người ta xuống tới mé mương thôi, chứ mà mình đạp ta xuống vực thẳm là ta kéo mình theo à. Còn mình thương ai mình đưa ta được tới mấy nhà thôi, chứ làm sao mình đưa ta được lên trời xanh. Thì tôi hỏi cỡ chứ tôi vậy nè, dầu là quê mùa, dầu là học có giới hạn, nhưng mà không lẽ không hiểu câu đó sao? Cho nên tôi nói vấn đề là nói đây không phải kỳ thị, nói đây không phải để ghét nhơ, nói đây không phải để nói xấu, mà ý nói cái chân thành, nói ra để cho các vị hiểu. Thì cái tượng Phật đó, sau khi cái tượng mặt tượng đầu tiên mà đẩy đi khắp thế giới gom được bao nhiêu tiền rồi đó, thế thì cái bị gãy hết cánh tay đem cho ông chui vô nhà kho không hả? Ông tượng nó nghe cho tôi nói ông Phật nghe, ông tượng Phật. Thì ông thầy ở này ở Canada lúc bây giờ cái uy tín ông lừng lẫy, uy tín đồ nhiều lắm, để Canada giàu nó có gì. Nhớ là các chùa Canada sướng hơn bên Mỹ này nhiều. Cái gì nhớ đất nước Canada là đất nước thanh bình, nó không hề đụng đến nước nào có chuyện gì nó cũng không đụng, mà cũng không ai được đụng tới nó, thì nó ký cái hiệp ước là nó không tham dự, nó không tham gia, cho nên nước Canada là người dân Canada sống rất thanh bình, nó sát bên Mỹ đây chứ nó xa sát gì. Đầu Canada, đuôi thì Mexico, mà Mexico nó nghèo gần chết, nghèo còn hơn Việt Nam, nghèo hơn Lào, hơn Campuchia nữa. Đó là tới Cuba. Còn ở trên này là Canada, giàu vô cùng tận, bây giờ tới đất nước tôi thanh bình. À, tôi kể lại. Thế thì ông thầy này, ông ở Canada, cho nên ông mới nói thôi thấy vậy, ông muốn làm cho ông cái chùa ông muốn làm nổi nhất thế giới, nổi nhất thế giới. Cho nên trên đời này á, đạo Phật mình mà hãy có nhất á là chưa được nha. Cho nên như vậy mà giáo lý Phật á gọi là vô thượng thậm thâm, vô thượng không trên không dưới, hay là Đức Phật gọi là vô thượng tôn mà. Mà tôn kính vô thượng, nhưng mà thật sự nó cũng không có hạ mà cũng có thượng gì trên trời. Nghĩa là bậc bình đẳng, bậc cái tâm đại bi bình đẳng, cái lòng đại từ bình đẳng, lòng hỷ lòng xả bình đẳng, thương tất cả mọi loài bình đẳng thì gọi là vô thượng. Chứ không phải là vô thượng là trên kia, mà cũng phải là dưới này, mà có nghĩa là bình đẳng. Tôi giải thích bằng một cái những cái gì giải thích như vậy, là sau khi giải thích xong là tôi coi như là sức mồ hôi á. Ông thầy này ông muốn nhất thế giới á, ông mới làm mấy cái tượng ngọc nhất không. Một tượng như vậy là các vị biết là cả trăm cả triệu cả mấy trăm ngàn đô la. Tội nghiệp, ông thầy nó hiền lắm, trời ơi, tao nói hiền mà ông hiền như cục đất kìa. Thế ra tao nói hiền như cục đất, mà ông nói hiền như cục đất sao, tôi không biết nha. Hiền dữ lắm. Nhưng mà ông biết làm sao, không biết. Này không biết à, tôi không biết à, tôi nói tôi không biết à. Không biết làm sao. Ngày hôm đó cô kia, cô bồng đứa con tới, cô nói tôi giao cho thầy, đây là con của thầy nghe. Ông thầy này ông dứt khoát. Không phải con của tôi. Nói không con của thầy chứ con của ai. Nói thầy này ông mới thắc. Ông nói nếu cô nói vậy thì cô đi thử ADN đi. Trời Phật ơi. Thử ADN ra rồi máu của thằng cha và máu thằng con nó y như nhau. Còn chối đâu cãi được. Vì lý do đó mà cảnh sát Canada, chính phủ Canada đã ra lệnh đóng cửa chùa. Rồi là các pho tượng này là tội nghiệp, không có chỗ ở, không có chỗ ở, đặt rồi mà không có chỗ ở, chạy tùm lum chạy tá lả mà đâu có chỗ nào mà đủ khả năng kinh tài hay đủ đâu, cho nên cuối cùng cái tượng nó phải về tới Sài Gòn Việt Nam mình. Tội lắm mà, Phật mà còn bị nạn đó. để hôm nay tôi nhớ để tôi nói điều này mà tôi quên nói. Mà tôi tức cái mình, tôi tức thiệt đó quý vị, tôi thương lắm. Phải ông thầy này mà lao chao lóc chóc với ông thầy thiện tài này nữa ha. Ăn nói bổ lỗi với ông thầy thiện tài này nữa ha. Thì nói được đi. Mà ông thầy này ông hiền dữ lắm, hiền mà không biết sao mà thằng chủng tử nó ra đời. Tôi nói đây tôi thương lắm chứ không phải tôi ghét nhơ gì. Thành ra là cuối cùng rồi giờ quý vị nhớ là ở nước ngoài đâu phải chuyện dễ. Nước ngoài là luật pháp cái nghiêm minh à. Ở đâu chứ còn thì Canada, Mỹ ha, bất cứ nước tư bản nào nó cũng là thượng tôn pháp luật hết á. Biết rằng ở đất nước nào cũng mở miệng là thượng tôn pháp luật, nhưng mà thượng tôn pháp luật hay không là tư bản chủ nghĩa nè. Bên sớm mà gọi là tự do dân chủ này nè, không có gì mà qua pháp luật hết. Cho nên anh thách người ta để thử ADN đi, cuối cùng thử thiệt đúng vậy rồi, giờ anh nói sao? Hiền như cục đất. Trời Phật ơi, tôi té ngửa ra bao nhiêu năm, tôi nói thiệt là tôi tức hết, xúc tức là tôi tức, và tôi nói trời ơi, tôi kêu, tôi gặp ông thầy đó nghe. Ông nói chuyện ông nhẹ nhàng mà ông đi, lúc nào cũng mặc cái quần nâu áo lam, hiền hậu, nói từng câu, nó mũ mỹ, nó trang nghiêm, nó tề chỉnh, ngồi đâu ngồi đó, chứ không phải như ông Thiện Tài tôi mà gì đâu, gì mà nó rồi ra học chủng tử chứ. Trời Phật ơi, tôi nói thiệt mấy năm đó rồi mồ hôi tôi nó rất lột đọp, nó rớt xong rồi cái gì nó đậu lại mập luôn tới bây giờ. Thành ra biết là tôi nói các vị biết, bởi vậy tại sao tôi nói thành thật á, tu hành là tu nhưng mà làm chủ được cái dục vọng, nó dục vọng hơn là 50%. Tôi nói còn đó chó chưa ăn, cho nên tôi sợ lắm, chứ không phải tôi nói gì là tôi cười, tôi chê người ta đâu. Nhưng mà nói để cái thương á, chẳng qua tại vì tôi là vô duyên xấu số sao, cho nên nhiều khi tôi nói bằng cái tâm, cái tấm lòng, nhưng mà ta cứ nghĩ là tôi nói móc nó méo không à. Chứ mấy ông bà ông giải gì đi nói móc nó méo, chơi bài ta làm cái gì. Chẳng qua ý mình muốn nói vậy đó, để mới cảm thấy rằng người tu á, nó có những cái khúc quanh của cuộc đời mà không rướng qua nổi á, thì thôi chịu à. Coi nó gọi là nó gì nó bể lớp à, giống như phải không, chạy xe mà giống như nó sụm xuống ổ gà rồi á, nó gãy cái cây đà ngang, gãy luôn cái sườn nó là gì đó, cho nên khó lắm quý vị. Thành ra các huynh đệ á, tôi nói hết ra như vậy đó để các vị cũng đừng có ngỡ ngàng khi các vị nghe một chuyện gì đó. Vì vậy mà các vị á, bữa nay cái bài học này tôi nói hồi nãy giờ vậy chứ vô kinh đó nghe. Chứ các vị đừng nói sao thầy giảng xong đi vô kinh đi, thầy nói chi vòng vòng vậy chứ vô chỗ tôi muốn nói nè. Tôi muốn nói là cái nhiều người đến với đạo á, không phải đến để giải quyết sanh tử, để kiến tánh thành Phật. Vì đến với đạo để cầu mong được an ổn trong đời sống, chỉ cầu mong cái trầy trật trật kia thôi. Cũng như các Phật tử như vậy, nếu đến với đạo mà các vị quyết chí để tìm cho được cái chân lý của đạo để các vị tập tu á, thì không có mấy người đâu. Nói kiểu của tôi vậy là không mấy người nghe, như tôi thường nói chỉ có mấy người khùng mới nghe nổi. Mấy người khôn đâu nghe tôi nổi đâu. Tại vì nó khôn cho nên nó lo công danh, nó lo sự nghiệp, nó lo lợi lộc, nó lo tiền tài, nó lo sắc đẹp. Nó lo bao nhiêu cái để nó cho rằng sắc màu rực rỡ, chứ đâu có khùng như các vị mà giờ này ở Việt Nam ngủ ngon muốn chết mà mở mắt ráng lồm còm vậy mở máy nghe ông thầy tài này giảng. Thì quý vị không khùng chứ là quý vị là cái gì? Quý vị có chấp nhận quý vị khùng không? Nếu quý vị thấy quý vị không có khùng thì quý vị đừng có dạy gì nghe tôi nghe. Nghe tôi là khùng luôn á. Quý vị không thấy quý vị khùng thì quý vị giờ này lo chạy theo công danh, lo chạy theo sự nghiệp, lo chạy theo tình cảm, lo chạy theo sắc đẹp, lo chạy theo tiền tài danh vọng đi chứ quý vị. Giờ phút này mà quý vị không ngủ đi cho nó sướng để sáng quý vị lo chạy, ngồi nghe kia giờ này sống bẩn gì cho nó mệt vậy. Còn thứ bảy bên đây, thứ bảy làm cả tuần rồi, làm đổ mồ hôi trán rồi, mà bây giờ bị đặt bây giờ này không lo cơm nước, không lo cho chồng cho con, không lo nhà cửa, bị đặt giờ này còn bắt máy lên ngồi nghe chứ vậy. Vậy thì khùng chứ là cái gì? Chết cha rồi. Bữa nay nghe ông thầy ông, mình ráng mình nghe ông thầy ông giảng mà ông chửi mình khùng. Tự ái đi, tự ái đi cho tôi nhờ, tự ái đi. Là tôi giảng vậy đó, tự ái đi. Nếu vị nào biết tôi đuổi các vị là tôi đuổi cái gì? Tôi đuổi cái tâm tà của các vị đó. tôi đổi cái tánh mà ham hố tham vọng của các vị đó, nếu các vị hiểu như vậy đó thì coi như các vị học kinh này nó vô cùng ý nghĩa. Còn mà bây giờ quý vị tự ái thì dầu quý vị có ở lại cái diễn đàn này, quý vị có ở lại nghe bao nhiêu tháng ngày để nữa, nó cũng không có ý nghĩa gì hết trơn. Nên nó nói với tôi là bữa nay là tôi tập rồi đó, chiều nay là tôi tập đi lượm lon rồi đó, cái gì coi lại chơi tôi thử rồi, bữa đầu tôi tập hạ cái ngã của tôi, trời lạnh băng tuyết như vậy đó mà tôi kéo cái xe tôi đi lượm lon đó, tôi thử mà thử coi tôi chịu nổi, tôi chịu nổi cái gọi là người đời họ cho là nhục nhã này hay không. Ở Việt Nam mà thấy ông thầy chùa ở Mỹ, ông thầy thiện tài, ông tu hết phước hết đức rồi, ông ăn nói sổ sàng, ông ăn nói mất nết, ông ăn nói mất dạy, cho nên bây giờ ông mới đi lộn lo rồi, tao mừng lắm đó. Ở đây mà nếu mà thầy chùa nào ở Việt Nam mà thấy bên đây tôi đi lộn lo là mừng lắm đó, đó, bằng chứng đó, nói cho giữ đi. Nó phát lát quên quang đi. Thưa quý vị, chiều nay tôi luộm trên dưới 20 cái lon, bán dọn đồng 2 đồng chứ nhiêu. Mà vậy mà lòng tôi nó vui không tả. Thể hiện cho mình thử thực tập một cái người mà ăn đi ăn mài, ăn xin, đi chui đầu vô sọt rác, thọt cái tay vô cái chỗ dơ bẩn mà bóc cái lon ra, thử cái tôi làm được hay không. Vậy mà tôi vẫn tươi cười, và tôi thấy biết bao nhiêu cái người đau khổ họ cũng như mình vậy, cho nên mình hòa đồng với cái sự đau khổ của người, vì vậy mà tôi vui không tả. Đó là tôi đó là một cái phương pháp tôi đang thực tập tôi đó. Để rồi nếu như cuộc đời nó có cái gì đó nó xảy ra mà tấn công mình phải đi lụm lon mà mình sống mình cũng không có thấy thẹn lòng, bởi vì mình đã đến với đạo rồi, đã xả phú cầu bằng, xả thân cầu đạo, đó là cái lý tưởng mà từ ngàn xưa tổ tổ đã đều nhắc điều đó, chứ không phải như ngày nay mà gọi là xả nhà lá đi vô ở nhà tường, xá cha mẹ nghèo để đi vô kiếm cha mẹ giàu kết nghĩa. Thật sự vậy, đau xót như vậy. Và tôi xin nhắc lại lần nữa là những người khùng ở lại nghe tôi giảng nghe, những người trí đừng ở lại nghe tôi giảng rồi chửi thầy hay là giận ông thầy khùng, tội nghiệp tôi là tôi chịu, tôi khùng thiệt à, tôi khùng thiệt à. Thành ra ai khùng ở lại nghe tôi giảng, ai trí làm ơn tắt máy nghỉ đi ngủ tiếp đi cho sướng. Ở Việt Nam, ở Mỹ thì tắt máy, ở Canada tắt máy, đi lo nấu cơm cho chồng cho con ăn, hí hả cho nó vui, đừng có nghe thằng khùng này nói. Thế tôi càng ngày tôi càng khùng quá chứ, càng lúc tôi càng muốn khùng, làm cái chuyện mà không ai muốn làm. Tôi sợ lắm. Mỗi lần mà bản ngã tôi trỗi dậy á, tôi đau xót lắm, chứ không phải tôi tốt lành gì đó. Mà có khi mình kiềm chế nó không được, cho nên nó trỗi dậy chứ thiệt. Mỗi lần mà cái tôi mà nó tăng trưởng lên chừng nào á, là cái ý thức tôi nó đau bời bời vậy đó. Đấy, cho nên như vậy mà chúng ta ngày nay á, đi đến với đạo chúng ta chỉ cần cái phương tiện để xoa dịu cái nỗi khổ niềm đau, chứ chúng ta không cố gắng đến với đạo để cầu cho những thầy mà hướng dẫn cho mình triệt tiêu cái khổ đau để chứng nghiệm niết bàn. Người đến với đạo chỉ cầu mong an ổn trong cuộc sống, có người thì đến với đạo để cầu tìm cơm áo. Cho nên Tổ Quy Sơ nói hà nải tài đăng giới phẩm, tiện ngôn ngã thị tỳ kheo đàn, diệt sở tu khước dụng thường trụ, bất giải thổng tư lai sư, vị ngôn pháp nhĩ hiệp cúng, khuyết liễu khuyết liễu tụ đầu quyên quyên đảng thiết nhân gian tạp thội nguyên tắc bất kỳ sân lạc bất kỳ lạc thị khổ khổ nhân nguyên tắc bất kỳ sân lạc bất kỳ lạc thị khổ nhân nản kiếp tận trần vị thường phản tỉnh thời quan yểm một tế nguyệt tha đà thọ dụng ân phồn thiếu lệ nồng hậu động kinh liên tải bất nghĩ khi ly tích tụ tư đa bảo trì quyển chất. Đạo sư Hữu Sắc Ký Hốt Tỳ Kheo tướng đạo nghiêm thân tam thường bất túc nhân đa ưu thử đam dĩ bất khu nhật giả nguyệt lai tác thiên bạch thủ hậu học vị văn chi chỉ thố mà ưng tu bác quân tiên tri tương vị xuất gia quý cầu ý thực. Có nghĩa là vừa lên được cái giới Tỳ Kheo thì lại tự hô hào khoác lác cho đây là ta là thầy. Dùng của tinh thế đàn na, ăn của thường trụ, mà không biết xét nghĩ những thứ ấy từ đâu mà có. Lại nói bừa là Phật tử phải có trách nhiệm hiến cúng ta như vậy. Ăn rồi súng đầu, chụm đầu, nói dối. Chỉ nói toàn là những chuyện tạp thế gian, những đó là cái vui nhất thời, mà không biết đó là cái vui là nguyên nhân của đau khổ. Bao kiếp gọi là nắng kiếp tận trần, vị thường phản tỉnh. Bao kiếp xưa kia mà chạy theo trần cảnh, sao chưa từng phản tỉnh. Thời quan yểm một tế nguyệt tha đà, ngày giờ lặng mắt năm tháng dần trôi. Thọ dụng ân phồn, hưởng thọ, cảm thọ, thọ nhận thì nhiều. Thế lợi nồng hậu, cái lợi giữa thì nó ấm êm đầy đủ. Trải qua nhiều năm mà chẳng nghĩ tính đến việc rời bỏ tích chứa của cải cho nhiều, chỉ vì nuôi giữ lấy cái thân xác hư quyển này mà thôi. Cho nên đến đạo sư có khuyên răng và khuyến khích Tỳ Kheo phải giữ thân mà tiến trên đường đạo. Còn ba cái việc ăn mặc ngủ thường ngày đừng nên cho nó quá ư là đầy đủ. Con người đa số đều đam mê những mùi vị ấy không ngừng, cho nên ngày qua tháng lại là phút chốc bạc đầu, thoáng chốc bạc đầu. Cho nên kẻ hậu học chưa nghe được ý chỉ diệu quyền thì của Phật Pháp phải học hỏi rộng sâu với các bậc giác ngộ đi trước. Sao lại có thể nói rằng xuất gia để gì cầu cơm áo? Đó là lời cân nhắc của Tổ Quy Sơn mà tất cả quý tu sĩ ai bước chân vào chùa đều phải học. Học rót rót như vậy đó. Hồi đó tất cả quý thầy muốn lên làm Tỳ Kheo là phải thuộc hết mấy cái bản này. Cho nên các vị thử nghĩ coi, dầu chất tốt, dầu phẩm vị, dầu chùa cao Phật rộng, mà quý vị nghĩ đi, quý vị phải hằng ghi tâm gì? Tam giới vô an, vô như quả trạch hay là dư như quả trạch. Cái gì đi nữa cũng nằm trong tam giới. Mà tam giới mà nó không an thì như ở trong nhà lửa. Vì vậy mà người xưa đến với đạo á, người ta phải quyết chí đoạn con đường tự sanh. Do vậy mà người xưa họ gặp được các bậc thiện tri thức. Giờ chúng tôi xin nói vậy thì chúng tôi mở rộng ra. Vậy thì thiện tri thức đời nào cũng có, chứ không phải người xưa mới có. Nhưng vì ngày nay á, thiện tri thức á, mình không gặp là tại vì do cái tâm thức của mình, do cái cung bậc của mình, nó ngang cỡ nào thì mình gặp người chừng ấy. Khi tâm thức mình chạy theo danh thì mình gặp những chùa, những thầy toàn là thích cái danh. Khi tâm thức mình chạy theo lợi thì mình gặp toàn là những thầy nói chuyện lợi. Khi tâm thức mình thích vuốt ve, thích tình cảm, thích nịnh hót thì mình gặp những vị thầy chỉ vuốt ve, chỉ tình cảm, chỉ nịnh hót. Còn nếu như tâm thức của mình mà muốn vượt lên cao, thoát khỏi tử sanh thì mình sẽ gặp những bậc thiện tri thức giúp cho mình liễu ngộ để thoát khỏi tử sanh. Nói như vậy các vị hiểu ý tôi muốn nói chưa? Tâm thức các vị như thế nào thì quý vị sẽ gặp người như thế đó. Nếu các vị mà cảm niệm được vô thường, chán ngán cái nỗi nhục nhằn của kiếp tử sanh thì quý vị mới mong vượt thoát. Còn nếu quý vị mà không cảm thấy được vô, không cảm niệm được vô thường, không chán ngán cái nỗi nhọc nhằn của kiếp tử sanh, thì quý vị cũng kìm nổi trong phiền muộn và bất an mà thôi. Đó là cái đoạn đầu. Tôi giải thích gì là giải thích cái đoạn đầu là khi lục tổ Huệ Năng hỏi chứ vị tăng tên là Triết Thường, ông tới đây để làm cái cầu cái gì hoặc cần cái gì, nói giờ cần kiến tánh thành Phật. À, thấy không, cái thời của tổ Đạt Ma Bồ Đề, Bồ Đề Đạt Ma, khi mà thần quan Huệ Khả tới cũng cầu thành Phật. Thời của Huệ Năng tổ sư tới cầu với Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn cũng hỏi cần cái gì nó cũng cầu thành Phật. Rồi bây giờ các ông học trò, các chư tăng này đến với tổ cũng cầu cho kiến tánh thành Phật. Bây giờ các vị tới chùa các vị cầu cái gì? Gặp thầy mô Phật, mô Phật, trời ơi, thí chủ ơi, thầy trong thí chủ hôm nay quý chú cho, quý chú cho, quý chú cho, chú cho, chú cho, chú cho. Bữa nay thầy gặp Phật tử thì mừng quá. Trời ơi, thầy đang cắt cái nhà sao á con, thầy cắt thiếu tiền mà thầy nhớ con hôm nay á, thầy nhớ hôm nay. Chưa kể cả, trời, gặp Phật tử thầy mừng quá, con ơi, thầy định gây quỹ để thầy làm cái chỗ này, chỗ kia đó, con hôm nay thầy nhớ hôm nay đó. Thiên địa chí công quỷ thần vô bất tránh. À, còn Phật tử mà nói dạ thầy, con cũng nhớ thầy, con có nói với mấy đứa con rồi. Gặp mấy bà á, trời mấy bà mà được mấy ông thầy dạy chứ chưa, con nói với con rồi, nên là bữa nay con xuống thầy, con định nhờ thầy cái con dâu con á, xong nó không có chịu đẻ, nhờ thầy tranh sự, nhờ thầy các thầy, sao thầy làm nó như trời nó ẻo. Gặp mấy bà nó ẻo rồi, ông nội ơi, nó đi chùa nó ẻo, mà nó không có xương sống không ơi. Tôi nói gặp nhiều bà bảy mấy tuổi rồi mà đi chùa ẻo không có xương sống. À, nhất là bên Mỹ này á, dường như mấy bà không có xương sống, hay là bên Mỹ này ăn đồ Mỹ, ăn sữa, ăn bao, rồi thành ra mấy bà mà bảy mấy tuổi đi chùa là gặp ông thầy ông vuốt tới đâu là mấy bà coi như bà là sàn tới đó, rồi là bà sàn, nó sàn không có xương sống. Tôi nói về mấy bà đừng có giận nha, ai tự ái là ngu si vô trí, là đại ngu á, nó thiệt không có giận à, mà giận cái đừng nghe à. Mấy bà đi chùa 70 mấy 80 rồi mà trời đất ơi không xương sống gì nè, nghe ông thầy ông nói cái ẹo rồi tôi nói tôi thấy tôi nhột nổi da gà hết trơn trời. Thế thì tâm thức như vậy thì gặp như vậy thì nó mới vừa. Còn nói nghe tà kiểu như tôi vậy thì mấy bà già đó bắt đầu ẹo được. Đáng tuổi chị tôi, đáng tuổi mẹ tôi, đáng tuổi bà tôi mà trước mặt tôi mà cả eo là tôi lấy cái dùi chua tôi pha ha. Đừng có mà đi chùa mà già bảy mấy tuổi rồi mà eo thì điều không xương sống á, không được. Mình mới biết tuổi tác của mình như đó thôi là cũng là tu rồi đó. 70 mấy tuổi rồi mà gặp ông thầy 50 năm mấy 40 mấy đáng tuổi con mình ở ngoài đời mà hiểu mấy bà hiểu mấy bà lắc rồi đó, nó sàn từ ba gì đó, nó sàn từ trên tới dưới rồi gọi là ba dòng gì đó, vừa phải thôi mấy bà nội ơi. Mấy bà nội để cho mấy ông thầy chùa trẻ con sống với mấy bà nội vậy đó, là hỏi các vị rồi Phật pháp biểu có ông thầy tốt, ông thầy dạy đạo à, làm sao có. Rồi cuối cùng rồi mới cuốn hút cái mấy ông thầy phải ẹo theo. Đó, cho nên các huynh đệ thử tôi nói chân thành vậy đó. Cho nên giờ ý tôi nói vậy để tôi so sánh là cái người xưa với người nay. Người xưa và người nay đều là người như nhau. Nhưng mà tâm thức của người xưa, người ta đến với đạo để người ta học đạo, người ta cầu đạo liễu sanh thoát tử. Còn ngày nay mình đến với đạo không có gì cầu đạo. Thầy thì nó cho rồi, quý cho cho, quý cho cho, đi đâu mà lâu dứa, đi đâu mà lâu dứa, đi mô tay đâu mà lâu dứa. Thầy trong hôm nay, trong thí chủ hôm nay, dạ thì dạ con cũng nhớ thầy hôm nay, con nhớ thầy hôm nay. Rồi giờ thầy định làm, ô thầy định làm đó thầy. À, thôi thầy cầu nguyện giùm đi, thầy cầu nguyện cho thằng con nó đang làm bác sĩ, nó đang mở phòng mạch mà nó còn ế quá, nhưng mà để về con nói đó, con nói thầy cầu nguyện đó cho mày đó, chắc nó phụ cho thầy được 10.000 à thầy, nó phụ thầy ít nhất cũng 50.000 để con nói con vợ của thằng hai con coi, nghe hai vợ chồng nó hôm nay cũng lục đục gì đó, nhưng mà nói là thầy nhắc nó bay, chắc nó phụ được mấy ngàn rồi thầy, phụ cái gì, con gom lại cái con đem cho thầy cho trời ơi, mới phải làm nha. Đây là sự thật, chứ tôi không có nói thêm nó bớt kiểu nào hết trơn á. Rồi chưa đâu, nó xảy nó luôn lỡ rồi đó luôn, không có gì giấu hết trơn á, chưa đâu. Mấy thầy xin cho đã rồi bây giờ nó thôi, Phật tử về cúng được nhiêu cúng, còn nhiêu, nó tụi nó cho thầy mượn nha, cho thầy mượn. À bây giờ mượn mà không lời nghe con, mượn không lời à, thôi cho thầy mượn đi, cho thầy mượn 50 đi ha, mỗi đứa cho biểu nhỏ đứa cho thầy mượn 20 đi cô, mấy đứa đó dạ con 3 đứa và 3 đứa cho thầy đi 60 á cô, nếu 20 được 60 à, nếu thầy mượn đi, mượn rồi chừng nào thầy có thầy trả. Trời đất ơi, cái ở Mỹ này tôi nói xin lỗi hết với thầy, đừng có buồn tôi, cái này là không có đụng chạm, nhưng mà nói chân thành, chứ không đụng chạm, không rù trù rủa, không có nói xấu ai. Nhưng mà có một hai ông thầy, thôi nói ít đi chứ đừng nói nhiều ta chửi. Chính tôi là người can thiệp và tôi nói thôi thầy làm chùa thầy mượn, thầy làm ai ở bao nhiêu thầy làm tùm lum, thôi thầy mỗi lần Du Lan ha Phật đản thầy gom thì trả người vài trăm tội nghiệp người ta thầy, mấy bà già bà gom mà chắc bà mót, nhất mấy bà già ăn tiền già đó chắc mót để dành 5-10 ngàn để mà về Việt Nam thăm gia đình dòng họ, thầy cho thầy ghét sạch sành xanh hết trơn à, thôi thầy trả đi, chuyện của tôi để cho tôi, thượng tọa đừng có rớt vô, thượng tọa biết hôm nay các chùa mượn mấy bà già là mấy bà chết rồi thôi à, thượng tọa biết không? Trời Phật ơi, dĩ đó các vị ơi, dĩ đó, cho nên mấy bà già đi chùa làm ơn, tôi nói tất cả các Phật tử đi chùa, định bữa nay mình đi chùa mình tới đó mình cúng 50, cúng 100 là mình đem đủ tiền thôi nha, đừng có đem dư à, sạch sành xanh ghét cho đầy túi than. Quý Phật tử mà đi tới chùa mà ẻo lả mà phái vuốt ve đó, nó lột không còn một móng. Ai lột thì biết rồi, ma quỷ nó lột không còn một cái móng giò. Bởi vì đâu có học đạo, đó là nói thành thật à, tôi nói dầu có ai ghét tôi, có hãm hại tôi cũng chịu, bởi vì nó quá trớn rồi, nhưng mà tôi không hề rủa chửi ai nghe, tôi nói với các vị rồi là tôi không nói nặng với thầy nghe. Tôi nói chân thành, tôi nói tha thiết, tôi nói nhẹ nhàng. Chứ tôi không có nói mà xúc phạm danh dự, quán phẩm giáo của thầy. Tôi nói nhẹ nhàng à. Mà cho nên nó rồi, nó hay quá hết giờ rồi. Trời ơi, ráng đoạn nữa. Vậy là cái chỗ hồi nãy có một câu thôi mà tôi giải thích nãy giờ là thấm rồi he. Cái đoạn thứ hai này nó cũng là không kém phần quan trọng, đó là khi bây giờ thì khi lục tổ hỏi ông Tăng Trí Thường chứ bên đây làm gì, thì nói là muốn cầu việc gì, thì ông Tăng Trí Thường mới nói là muốn quyết chí cầu kiến tánh. Nó là đệ tử gần đây đến núi Bạch Phong ở Hồng Châu lễ Hòa Thượng Đại Thông, nhờ chỉ dạy cái diệu nghĩa kiến tánh thành Phật, nhưng chưa hết nghi ngờ Đó, nên từ xa đến đảnh lễ mong hòa thượng khai thị. Lúc đó mới hỏi gì chứ, hòa thượng đại thông dạy ông như thế nào, nói như thế nào, hãy nói lại cho ta nghe. Thì ông Trí Thường mới nói rằng đến đó 3 tháng mà chưa được chỉ dạy, ở 3 tháng mà chưa được chỉ dạy, nhưng mà trong lòng con á thì tha thiết vì pháp, cho nên một hôm con vào trưởng thất hỏi thế nào là bản tâm bản tánh của Trí Thường, thì hòa thượng đại thông đó mới nói là ông có thấy hư không không. Thì ngài Trí Thường đáp dạ thấy. Thì hòa thượng nói vậy ông thấy hư không có tướng mạo không? Thì ngài đáp là hư không vô hình, không có, đâu có tướng mạo. Thì hòa thượng đại thông mới nói là bản tánh của ngươi cũng như không, chẳng có một vật để thấy gọi là chánh kiến, chẳng có một vật để biết gọi là chân tri, chẳng có sanh vàng dài ngắn, chỉ thấy bổn nguyên thanh tịnh, giác thể sáng tròn, gọi là kiến tánh thành Phật, cũng gọi là tri kiến Như Lai. Đệ tử nghe hòa thượng đại thông nói như vậy nhưng mà tâm nó không có được lãnh hội. Vậy con tới đây là xin tổ, xin lục tổ, xin hòa thượng khai thị cho. Thì lục tổ mới nói là cái thuyết của đại thông á vẫn còn tri kiến nên khiến ngươi chẳng lãnh hội. Đây là cái đoạn mà nó cũng không kém phần quan trọng nè. Thưa quý vị, không kém phần quan trọng là sao? Như vậy thì cái đoạn này hòa thượng đại thông nói cho thầy Trí Thường này có sai không? Có sai ý Phật pháp không? Mà tại sao mà ông này ông nhận không ra, không ra? Mà bây giờ lục tổ cũng có nói là sai không? Lục tổ đâu có nói sai. Nhưng mà lục tổ đó vì hòa thượng đại thông nói về cái tri kiến, các vị nên nhớ kinh Lăng Nghiêm có câu gì? Tri kiến lập tri, tức vô minh bổn. Mà tri kiến vô kiến á thì mới tư tức niết bàn. Như vậy hòa thượng đại thông này là người có ăn học nhưng mà không có sự trải nghiệm. Như vậy tu là phải chứng à, chứ còn mà kiểu học cho nhiều, nói thao thao, nói trong thiền tài này không đau đất miếng chưa hẳn là trúng à. Cho nên tôi cũng thưa thật các vị là tôi có phần, tôi nói là có phần tôi có chứng nghiệm, nhưng mà có phần là tôi cũng nói đến chữ nghĩa ngang, tôi nói chịu thiệt ngang. Cho nên chúng ta phải có hai cái nhìn, là người xưa ngộ được tánh thì cách dạy khác với người chưa ngộ. Tôi xin nhắc lại, người xưa người ta ngộ được cái tánh thì người ta dạy nó khác với người chưa ngộ. Mà người chưa liễu ngộ thì không có đối cơ để cho thuốc. Thấy chưa? Thầy thuốc giỏi thì cái người mà đã thầy thuốc giỏi rồi, khi thấy bệnh nhân tới cửa thôi là mình đã đoán biết bệnh gì rồi. Còn nếu mà các vị chưa phải là thầy thuốc, các vị mới có học, học cái to cái vị thuốc thôi, à, thuốc này trị bệnh này, thuốc này trị bệnh này, thuốc này trị bệnh này, thì quý vị không thể hút thuốc cho người ta được. À, đó là mới có học to thuốc, thì cái đó gọi là y tá, y sĩ gì đó thôi. Phải chờ bác sĩ ra to mới bóc thuốc được, chứ không phải mình nói mình học thuốc bệnh gì cái là mình thấy mặt người ta mình cho thuốc được, không có. Phải bắt buộc là phải học thuốc là chuyện đã học, nhưng mà muốn làm bác sĩ thì phải bắt mạch, phải kiểm tra huyết áp, kiểm tra nhịp tim, rồi tim gan phèo phổi, chụp X quang rồi như thế nào, nội soi đồ vân vân, chứ không phải tự nhiên rồi nghe ta trình bày cái là lật đật, tôi học thuốc đó để tôi cho thuốc đó. Như vậy phải là người sống được với bản nguyên thì mới đủ cái khả năng khai thị giáo hóa. Không khéo thì khó lường căn cơ trình độ để giáo hóa. Đó là cái nhìn thứ nhất. Như vậy hòa thượng đại thông này ông giỏi, ông cũng có ăn có học, nhưng mà ngài chỉ là học có toa thuốc thôi, cho nên cái lời nói ngài không sai, nhưng mà gặp cái vị thầy này tới thì cũng chưa phải là cái người đối cơ cho nên không khéo, khó lường căn cơ trình độ để giáo hóa, cho nên nói với ông này cũng không hiểu gì. Hỏi tự nhiên gì mà ổng muốn hỏi về bản tâm bản tánh mà cứ nói hư không hư không hư không, hư không có màu sắc không, hư không có tướng mạo không, nói trên trời ông này ổng hiểu. Đó là cái nhìn thứ nhất. Cái nhìn thứ hai, lắm khi lời giảng nói của mình không mở tâm thức cho người mà lại đưa con người tới chỗ bế tắc, không hiểu sao ngộ được. Cho nên lời của Hòa Thượng Đại Thông chỉ là phân tử ngôn ngữ mà chưa có nội chứng bên trong, nghĩa là chỉ lo sách vở và thực tập chưa thấm nhuần, nên lời dạy chỉ là danh ngôn, vì vậy mà làm cho thầy Trí Thông không thấu đáo. Mới suy trở lại, người xưa nhân vật giác ngộ á, người ta rất kín miệng, ta chẳng nói hoài nói chi, bởi vì ta sợ, ta giác ngộ rồi kín miệng, sợ vô tình dẫn người đi lạc vào thế giới ý thức sanh diệt. Khi lạc vào ý thức sanh diệt thì khó có cơ hội để ngộ đạo. Ví như nhà tối 1000 năm, nếu như có một cái cơ hội, có một ánh sáng bóng đèn nhỏ thôi thì cái nhà kia nó cũng lóe ra được ánh sáng. Đằng này á, mình cho mình tu quả mù vào cái nhà tối 1000 năm thì thôi, bụi mờ thêm chứ không sáng chút nào. Thà như để tâm tư người như mảnh giấy trắng, còn nếu nhuộm tà kiến mà chấp trước thì có khi cả 1000 đời sau khó mà gột sạch. Thôi hết giờ rồi, dừng ở đây. Vậy thì ngày mai tiếp tục cái đoạn này, để tôi giảng bù cái chủ nhật tuần, hoặc cái thứ bảy tuần rồi mình nghỉ ăn Tết. Vậy đang hay quá mà nghỉ cái rồi tuần sau nữa nó quên đi. Cho nên như vậy là ngày mai là 11 giờ khuya Việt Nam, nghĩa là 11 giờ trưa bên Mỹ giờ của thủ đô ha, chủ nhật hàng tuần á. Cảm ơn quý vị lắng nghe và chia sẻ cho nhiều người cùng nghe. Đó là các vị tra ơn tôi. Cái đó mình khùng mình cứ chia sẻ đại đi, biết đâu có anh khùng nào, cô khùng nào vô nghe mình cũng được cái phước, phải không?